Tôi đã cân nhắc cô làm trưởng phòng kinh doanh. Dạ, thật vậy sếp. Chuyện này sao có thể đùa. Em cảm ơn sếp rất nhiều. Trong đầu của Điệp, mình với vai trò trưởng phòng tất nhiên có thể tùy ý sai bảo một con nhân viên cấp dưới. Giám đốc quả nhiên có mắt nhìn người. Thật là tốt quá. Vụ việc mưu sát lần này lớn như vậy, cô ta không tin con linh đó có thể dễ dàng thoát ra. Mà cho dù có giải quyết được thì mỗi ngày ở đây, cô ta nhất định cũng khiến cho con khốn ấy thân bại danh liệt. Cho nó chừa cái thói dùng bùa mê thuốc lú với anh Vinh soái ca trong lòng mình. Đang còn miên man tưởng tượng, giám đốc lên tiếng dặn dò tiếp. Cô quay về bàn làm việc, thu dọn đồ đạc, chuyển qua vị trí mới. À, vâng, em dọn ngay đi ạ. Lúc bấy giờ Vinh cũng vừa đến. Anh bước vào hơi gật đầu với giám đốc rồi nhìn sang Điệp. Thật thuận tiện lại gặp cô ở đây. Vâng, em vừa được giám đốc đề bạt lên chức trưởng phòng ạ. Chúc mừng cô nhé. Nếu đã như vậy, tôi cũng có món quà mừng để gửi đến cho cô. Điệp nghe Vinh nói tặng quà, trong lòng vui như Tết. Phải, con khốn kia bị tống giam rồi, tính xấu còn hoài. Một người tốt đẹp, gia đình nề nếp như anh, sao có thể chấp nhận cái loại đấy. Anh thức thời quay đầu là lẽ hiển nhiên. Và chắc là anh cũng nhận ra ưu điểm của mình, nên mới muốn thân cận hơn để tìm hiểu. Nghĩ đến khả năng đó, Điệp lại càng dạo dực, ngượng ngùng và nói lý nhí. Dạ, vậy để lát nữa đi ạ, bây giờ không có tiện lắm. Được mà. Vì giám đốc tưởng cậu Vinh này muốn thả tính con gái người ta thì hơi bất mãn. Tính ông trước giờ tư ra tư và công ra công. Cậu ta muốn làm gì cứ cho hết giờ làm việc đi đã. Nghĩ vậy ông nghiêm nghị và nói. Cậu Vinh đến đây chỉ để tặng quà thôi đi à? Dạ, tôi định báo với sếp về công trạng của cô Điệp ở công ty ta. Cô Điệp làm rất tốt nên cô xứng đáng với vị trí mới. Cậu thấy có đúng không? Vâng, tôi thiết nghĩ ngoài thăng chức, sếp nên xem qua cái này để thưởng thêm cho cô ấy. Thưởng thêm? Hai từ này càng khiến cho Điệp hồ hởi. Anh Vinh này quả nhiên có chú ý mình. Không biết anh muốn đưa gì cho sếp để đề nghị phần đãi ngộ khác dành cho cô nữa đây. Mắt Điệp tìm tòi trên tay Vinh không thấy gì cả. Cô hơi nheo mày. Nhưng rất nhanh Vinh đã vỗ tay bôm bốp vào hai cái. Trợ lý Mẫn lúc bấy giờ mới xuất hiện, trao tay Vinh một tập hồ sơ. Giám đốc nhìn sơ qua còn chưa hiểu, lật tiếp những trang sau thì cảm xúc mơ hồ, nhìn về phía của Vinh và hỏi. Cậu giải thích cho tôi biết đây là cái gì? Thưa sếp, cô Điệp chắc chắn là biết. Điệp ngơ ngẩn, bước tới nhìn vào tập hồ sơ. Bên trong có hình ảnh kẻ được cô thuê đăng đoạn clip trên fanpage in sóng xanh để hạ bệ con nhỏ Linh đê tiện. Bàn tay cô ta dần dần run rẩy, vô ý đánh rơi tập hồ sơ xuống đất. Vinh nhìn biểu cảm hoảng loạn của Điệp thì liền hỏi. Cô sao thế? Có gì mà xúc động vậy? Điệp gắng chấn định bản thân và đáp. Không có gì. Người này là ai ạ? Tôi không có quen. Cái tên này đúng là láo toét. Vậy mà hắn còn dám nói là hắn quen cô cơ đấy. Giám đốc thắc mắc và chen lời. Cô đang nói cái gì đấy? Thưa sếp, người trong tập hồ sơ chính là kẻ đăng đoạn clip sai sự thật để bôi nhọ Linh vào công ty của chúng ta. Còn chuyện hắn ta nói quen cô Điệp là gì? Đưa ra câu hỏi này, giám đốc bỗng nhận ra điểm kỳ quặc, nhìn về phía Điệp và chất vấn. Người quen của cô quấy rối công ty chúng ta, cô giải thích cho tôi biết là thế nào? Không, em không có quen hắn ta, tên nó nói dối đi ạ. Vinh hơi bĩu môi, sóng mắt ngập tràn chán ghét dành cho Điệp. Anh không nói gì cả, chỉ mở điện thoại có đoạn hình ảnh cậu Mẫn quay lại lời thú tội của tên hacker mũ đen làm chuyện xấu. Có một cô gái đưa cho tôi đoạn clip, yêu cầu tôi đăng lên fanpage. Cô ta trông như thế nào? Tóc cô ta màu vàng sáng. Còn gì nữa không? Bịt khẩu trang nên tôi không thấy. À, chờ đã, tôi nhớ rồi. Ở đuôi mày trái của cô ta có một nốt ruồi nữa. Nghe đến đặc điểm nhận dạng này, giám đốc liền đưa mắt nhìn Điệp. Cô ta có tật giật mình, vội nghiêng đầu nhưng sao có thể che giấu được sự thật rành rành như vậy. Vinh nói. Cô bình tĩnh nghe tiếp đi. Giám đốc lại dán mắt vào điện thoại nghe tên hacker nói. Cô ta cho tôi số tiền 10 triệu. Bảo tôi dùng những nick ảo bình luận dày đặc vào trang để bôi đen cô gái trong clip. Vậy đoạn clip thứ hai cũng là do anh đăng à? Đúng vậy. Về những việc làm của anh, chúng tôi sẽ chuyển cho đơn vị có trách nhiệm vào cuộc xử lý. Đóng lại đoạn hình ảnh, giám đốc cho Điệp cơ hội giải thích. Cô còn gì để nói không? Em thực sự không có, xin sếp tin em. Không có làm. Chắc chắn là có người ghen ghét bày trò hãm hại em đấy ạ. Vinh quá chán nản với mấy kẻ dối trá, bản thân làm mà không chịu thừa nhận, chất vấn. Người đi tìm công lý có nghe quen không? Rồi tiêu diệt trà xanh, quen chứ? Tôi không biết gì cả. Hacker mũ trắng đã xác định hai nick đó là của cô, bằng chứng có đầy đủ, cô không cần nhiều lời nữa. Điều tôi thắc mắc, không biết Linh đã đắc tội gì với cô mà cô lại làm như vậy. Em... Nhưng Điệp không biết phải nói gì ngay lúc này, cứ lắp bắp mãi. Thời khắc ấy giám đốc đã hiểu ra toàn bộ, liền nổi cơn thịnh nộ. Tôi không ngờ cô lại cõng rắn về cắn gà nhà. Công ty không thể chứa nổi cô. Mời cô lập tức dọn đồ đạc đi, tôi chính thức sa thải cô từ bây giờ. Sếp đừng mà sếp. Em làm tốt như vậy, sếp đừng đuổi em. Tại em thấy con nhỏ đó nó tiếng xấu rất nhiều, sẽ ảnh hưởng đến công ty của chúng ta. Mà sếp thì tốt bụng quá, không chịu khai trừ nên em dại dột. Em chỉ là lo cho uy tín của công ty, xin sếp bỏ qua cho em lần này có được hay không ạ? Giám đốc còn chưa lên tiếng, Vinh đã nói. Một công ty muốn lớn mạnh, quan trọng nhất nhân viên phải có đạo đức và có tinh thần đoàn kết. Chỉ vì bản thân cô không có thiện cảm với người khác mà cô liền làm việc mờ ám, không màng ảnh hưởng đến bộ mặt công ty. Một người không đặt lợi ích công ty lên hàng đầu thì không xứng đáng làm thành viên của công ty đó. Không phải đâu anh Vinh, không phải như vậy đâu ạ. Rồi mặc kệ Điệp van này, Vinh nhìn về phía giám đốc kiên định và nói: Thưa chú, ý kiến của cháu đã rõ ràng, mong chú đưa ra quyết định thỏa đáng. Giám đốc gật đầu quả quyết bảo với Điệp: Cậu Vinh nói rất đúng, chúng tôi không cần người như vậy, cô đi đi. Em xin sếp đi ạ. Ông ta vẫn lắc đầu. Điệp biết cơ hội ở lại chỉ có thể là từ Vinh, liền chạy tới nắm lấy tay anh ta, điệu bộ rất đáng thương. Anh Vinh, em xin anh tha cho em lần này đi ạ. Cô xin sai người rồi. Đúng mà, anh là sếp lớn nhất ở đây, em xin anh đấy ạ. Vừa nói, Điệp vừa bám lấy tay Vinh nhưng anh cương quyết gỡ ra. Không, động cơ của cô làm tổn thương người trong lòng tôi, cho nên không bao giờ. Cô đi ngay đi, chờ nhận đơn kiện từ luật sư của tôi. Đừng mà anh, em... Nói đoạn, cô ta giả vờ ngất để được xót thương đồng cảm. Nhưng Vinh càng thêm chướng mắt, bấm số điện thoại nội bộ gọi bảo vệ lên đưa cô ta đi. Sau đó anh quay về xử lý nốt phần công việc giang dở, rồi xin về sớm để sang thăm người thương. Không ngờ ba anh gọi điện nhờ Quý Tử tối nay đi tiếp một đối tác quan trọng trong dự án game sắp ra mắt lần này. Chờ khi anh về cũng đã là 9 giờ tối, không thích hợp làm phiền cô gái nhỏ của lòng anh nữa, đành ôm nhung nhớ bứt rứt đợi đến ngày mai. Tắm táp xong xuôi, Vinh lấy điện thoại ra nhắn cho Linh cái tin chúc ngủ ngon, nhưng không thấy trả lời. Chắc là đã vào giấc. Anh nằm xuống hồi tưởng lại khoảnh khắc buổi sáng khi Linh chủ động nắm lấy tay mình và hỏi rằng hiện tại anh là người mà em yêu nhất. Nụ cười nở rộ trên vành môi trông anh càng khôi ngô hơn bình thường gấp vạn lần. Anh lại mơ một nụ hôn thật ngọt khi chạm vào bờ môi căng mọng ấy. Nhưng bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên phá bĩnh. Anh tài xế gọi đến: Cậu chủ ơi, tôi đang dọn dẹp rửa xe thì trông thấy chiếc điện thoại bị đánh rơi, tôi mang đến cho cậu nhé. Ừ, bây giờ luôn được không ạ? Được. Không bao lâu sau, anh tài xế đã mang đồ tới. Chiếc điện thoại rất quen nên anh biết chủ nhân là ai rồi, liền cầm lên phòng sạc đầy pin cho cô ấy. Trước đó tài xế có bảo do lui cu dọn dẹp không nhìn rõ nên dẫm lên màn hình, nhờ anh kiểm tra có hỏng hóc gì không. Vậy nên qua tầm một tiếng khi mà pin đã đầy, Vinh khởi động máy xem thử. Lướt qua một loạt ảnh trong bộ sưu tập, cô gái của anh với nụ cười trong veo thánh thiện khiến anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Lòng đang mềm như nước, một tin nhắn gửi đến máy Linh khiến tim anh sóng tràn cuồn cuộn. Linh à, tên đàn ông kia trẻ trâu, bây giờ nông nổi nhất thời, về lâu dài sẽ bới móc quá khứ, không mang đến cho em cuộc sống vui vẻ đâu. Anh biết lỗi của mình rồi, lần này là bài học xương máu. Sau này nhất định yêu thương và tin tưởng em, không để em đau lòng và buồn phiền nữa đâu. Nhìn thấy tình địch bị hạ bệ, Vinh thỏa chí ngùn ngụt. Mặc kệ đây là điện thoại của Linh, anh nhắn cái tin trả lời: Người yêu tôi trẻ người nhưng chín chắn,

cậu dạy cho tôi. Vinh giật mình phản xạ nhanh buông ra khỏi. Em tỉnh rồi đấy à? Linh hé chăn nhìn vào bên trong, cảm giác được quần vẫn còn nhưng áo thì đã bị mở. Cô gườm giọng và hỏi, cậu nói cho tôi biết vì sao tôi và cậu lại ở đây. Em không nhớ gì hết à? Tôi chỉ biết là tôi đang uống cà phê với chị Hiền, tỉnh lại thì lại như thế này. Linh dừng một chút nghĩ ngợi điều gì rồi nói tiếp. Tôi lờ mờ nghe thấy một giọng rất quen. Tôi còn... Lời nói như bị kẹt nơi cuống họng khi mà Linh nhớ ra. Hình như ban nãy mình đã dùng lời lẽ lả lơi rất kỳ dị. Vinh lúc này mới giải thích. Anh có công việc với khách hàng ở đây. May mắn nhìn thấy em. Anh không tưởng tượng được mình sẽ như thế nào nếu chứng kiến tên đàn ông đó xâm hại em đâu Linh. Anh thực sự không chịu nổi. Cậu đã giữ chặt tôi trong chăn để ngăn tôi đánh mất lý trí à? Liên kết dữ kiện, Linh có thể đoán được người đó chắc chắn là Khoa. Chính bà Hiền kia đã tiếp tay cho anh ta làm như vậy. Người cô từng yêu sao bây giờ lại đê hèn bỉ ổi đến như thế? Cảm giác thất vọng cực điểm với anh ta khiến trong lòng Linh buồn man mác. Cô quay mặt đi bảo Vinh ra khỏi để cô chỉnh trang lại quần áo. Qua 5 phút sau, Vinh lại đi vào. Thấy Linh im lặng không nói gì, quay mặt tránh né. Anh không chịu nổi, bước vội đến nắm chặt tay cô. Linh, chuyện cậu ngày hôm nay anh nhất định sẽ xử lý. Anh không cho phép bất cứ một ai dám hiếp đáp em đâu. Linh vẫn không chịu lên tiếng. Vinh thu hết can đảm, đặt tay cô lên lồng ngực và anh nói tiếp. Anh có nghe thấy gì không? Tim anh đã vì em mà đập rất mạnh. Giây phút anh nghĩ rằng em bị tên kia hiếp đáp, anh thật sự không thở được. Thật may, cảm ơn trời đã cho anh đến kịp để bảo vệ em. Dừng lời một chút, anh hít một hơi thật sâu và thổ lộ. Vì em đã biết rõ lòng anh không ngại nói thẳng. Em có thể nào cho anh một cơ hội bảo vệ em ngày mai, ngày kia và những ngày tiếp theo đến hết cuộc đời này được không Linh? Tôi... Xin em đừng từ chối. Thời gian qua nhìn thấy em bị bao nhiêu người hiếp đáp tổn thương, anh thấy rất khó chịu. Anh không thể giữ mắt nhìn em tiếp tục như thế nữa. Cho nên hãy đồng ý với anh, cho anh cơ hội giúp em, cho em mưa chắn gió, nhá. Tôi không xứng đáng với anh. Không đúng, ngoài em chẳng có ai có thể làm trái tim anh thổn thức và loạn nhịp cả. Đồng ý với anh, làm vợ của anh nhé. Nói xong, Vinh còn đặt lên bàn tay Linh một nụ hôn trân trọng và thủ thỉ. Kể từ ngày hôm nay, em không cần phải mạnh mẽ nữa. Mọi chuyện đã có anh rồi. Chỉ một câu đơn giản như vậy nhưng mà khiến cho lòng Linh run lên từng nhịp dao động. Vinh khác hẳn với Khoa, một người đem đến cho cô cảm giác an tâm tin cậy. Dù cô không cần gọi thì anh vẫn luôn có mặt ủng hộ và tin tưởng. Còn Khoa, anh ta luôn dặn cô mạnh mẽ đối diện với hết thảy, rồi lại thả cô tự bước một mình giữa lòng người sâu hiểm khi cô ta cần anh nhất. Mong chờ sự động viên tiếp sức từ chồng mình nhất thì anh ta cứ quay lưng bước đi. Cô không biết về sau mình có yêu được Vinh không, nhưng thời khắc này trái tim cô mách bảo hãy đồng ý với cậu ấy, vì cậu ấy sẽ mang đến cho cô sự bình yên mà cô luôn ước mơ. Trời xui đất khiến thế nào cô lại gật đầu. Vậy chúng ta cứ tìm hiểu nhau đã. Cơ hội đã mở ra. Cảm xúc vỡ òa, Vinh đưa tay ôm chặt Linh vào lòng. Cô muốn đẩy anh ra nhưng lại nhớ đến lúc nãy Khinh dùng chăn bao bọc để ngăn cản dục vọng nổi lên trong cô thay vì hòa nhịp. Cô cũng không cứng rắn thêm nữa, cho phép cậu ấy ôm thêm giây lát. Qua tầm 10 phút, Linh không kiên nhẫn nữa mà nhắc nhở. Muộn rồi, tôi phải về nhà. Em đã đồng ý thì từ giờ không được xưng tôi nữa đâu, biết chưa? Tôi... Vinh hơi trong mày, Linh thấy vậy thì ngượng ngùng mà nói. Để từ từ rồi em tập. Tiếng em kia khiến cho gương mặt Vinh vô cùng rạng rỡ. Anh tình nghịch cúi đầu hôn lên trán người thương. Linh mắc cỡ, vỗ vai Vinh một cái. Anh nhanh tay bắt lấy tay Linh, đan những ngón tay của mình vào và dịu dàng nói. Mình về thôi, anh đưa em về. Chiếc taxi nhanh chóng đưa hai người về nhà Linh. Anh dặn cô lên phòng nghỉ ngơi, quên hết những chuyện cũ. Chờ cho Linh khép cửa, anh bảo taxi đưa mình quay lại khách sạn, nơi có cái thằng đê tiện vừa sử dụng chiêu trò với cô gái mà anh yêu thương nhất. Anh gọi bảo vệ đưa Khoa lên gặp mình. Hai tay hắn ta vẫn còn bị trói chặt, mắt bầm tím, một bên má sưng húp lên, nơi khóe môi còn đóng lại vết máu khô. Vinh đứng dậy bước đến nắm cổ áo Khoa và gằn giọng. Nói, là một mình mày hay có ai xúi giục chuyện này? Khoa vẫn đứng yên. Vinh không khách khí, kề sát tai hắn, rót vào lời hăm dọa. Mày muốn tự nói, hay mày để cho tao phải cho mày tuyệt tử tuyệt tôn? Dứt lời, Vinh nâng chân ra làm vẻ tấn công vào hạ bộ của Khoa, khiến hắn ta thực sự hoảng sợ và vội vàng khai. Là cô gái thích mày. Cô ta bảo tao cướp được Linh về thì cô ta mới có cơ hội. Người thích tao là ai? Tao không biết. Tao chỉ nhớ cô ta có một nốt ruồi đen nơi chân mày thôi. Cụm từ nốt ruồi đen nơi chân mày đã giúp Vinh xác định được đối tượng. Giọng anh âm trầm nguy hiểm. Lại là cô ta. Nếu đã không an phận thì đừng có trách người khác độc ác. Bỏ lại một câu nói này, Vinh lạnh lùng bước đi, dặn dò một anh vệ sĩ. Hắn ta thích cưỡng đoạt. Vậy được, anh cho hắn ta một liều thuốc tốt một chút, khóa chặt phòng tắm, cho hắn ta nếm trải cảm giác muốn mà không được. Qua ngày mai tôi lại tính sổ với hắn tiếp. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện có tựa đề Đẳng Cấp Trà Xanh. Và bộ truyện sẽ còn diễn biến trong một vài tập tới, nên quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để lắng nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.